Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì đâu, Sơ Bạch hít sâu một hơi, mặt không chút cảm xúc nói. Cậu định quay lại nói chuyện với Cận Văn Tu sau, bây giờ vẫn là việc chính quan trọng hơn. Anh đã làm xong việc giám định với Duy Tư rồi chứ? Sơ Bạch đi thẳng vào vấn đề, thấy cậu nghiêm túc, Duy Lệnh cũng gật đầu nói thẳng. Đã làm rồi, nói xong. Anh lấy kết quả từ thiết bị đầu cuối ra, Sơ Bạch liếc mắt một cái là đã rõ, suy đoán trước đó cũng được xác nhận. Sơ Bạch nhìn Duy Lệnh, chậm rãi nói, vậy anh nghĩ sao? Duy Lệnh im lặng một lúc, rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời. Anh thở dài nói, tôi sẽ không nói với em ấy, Bạch Động có thể cứu em ấy một lần đã là tốt lắm rồi, tôi không muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Biểu cảm của anh trông rất bình tĩnh, nói ra câu này cũng không do dự. Chỉ là ánh mắt hơi cụp xuống khiến anh trông có vẻ không muốn đối mặt với quyết định này. Thấy vậy, Sơ Bạch hơi yên tâm, cậu nói, tôi cũng có một tin ở đây. Cậu nói về việc Duy Tư có thể gia nhập Bạch Động, nhìn vào đôi mắt dường như sáng lên của Duy Lệnh, cậu nói. Nhưng hiện tại không thể đảm bảo chắc chắn rằng anh ta sẽ được vào Bạch Động. Không sao đâu, Duy Lệnh nhanh chóng nói ngay khi Sơ Bạch vừa dứt lời, anh không khỏi tiến lên một bước. Giọng điệu không giấu được sự phấn khích. Cảm ơn cậu và vực chủ đã sẵn lòng cho em ấy một cơ hội. Tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng, việc Duy Tư đến Bạch Động không phải là điều chắc chắn 100%, cũng không thể đảm bảo rằng liệu có thay đổi gì trong tương lai hay không. Sơ Bạch nói, không sao đâu đội trưởng, Duy Lệnh hiếm khi kích động như vậy, cậu và vực chủ đã cho đủ rồi, cho dù sau này Duy Tư không vào được Bạch Động, thậm chí quay trở lại Linh Khung. Tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì, càng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi làm việc cho Bạch Động. Sơ Bạch bất lực nói, được rồi, nhưng tôi khuyên anh tạm thời đừng nói với anh ta về mối quan hệ của hai người, đợi đến khi anh ta thực sự ở lại Bạch Động cũng không muộn. Nói ra mối quan hệ bây giờ không phải là điều có lợi. Vâng, đội trưởng, tôi hoàn toàn hiểu, sẽ làm theo chỉ thị của cậu. Duy Lệnh nói, bây giờ trông anh có vẻ rất phấn khởi. Rõ ràng việc có thể nhận lại người em ruột này khiến anh rất vui. Sơ Bạch gật đầu, sau khi nói xong với Duy Lệnh thì rời đi. Cậu cũng không đến chỗ Duy Tư nữa, những gì cần nói hôm qua đã nói xong, những việc sau đó cứ để Cận Văn Tu sắp xếp. Thời gian còn lại sau khi thức dậy, Sơ Bạch vẫn ở trong phòng, thật trùng hợp là hôm nay Cận Văn Tu cũng về rất sớm, còn mang theo bữa tối về, bày biện gọn gàng mấy món lên bàn nhỏ. Sơ Bạch đi đến bàn ăn, không ngồi xuống ăn ngay mà nhìn đối phương. Vực chủ, trên chiến hạm chắc là có rất nhiều phòng rộng rãi. Tại sao anh không sắp xếp cho tôi một phòng khác? Tay cậu đặt trên mép bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương. Cận Văn Tu cũng không vội vàng, thậm chí còn cười. Ở đây là vì tôi thích phòng nhỏ hơn một chút. Lời nói vô lý, Sơ Bạch nghẹn lời. Tiếp theo lại nghe đối phương nói. Tôi nghĩ em sẽ thích ở cùng tôi. Sơ Bạch càng im lặng hơn. Lúc này, bảo cậu nói, không thích, dường như cũng không nói ra được, cậu vốn không thích nói dối. Cận Văn Tu như đã nắm chắc điểm này, đặt hộp cơm trước mặt Sơ Bạch. Ăn một chút đi, Sơ Bạch im lặng hồi lâu, nhìn hộp cơm được đẩy tới, không trả lời. Thích, hay, không thích, cậu cũng không hỏi nữa mà nói thẳng, sắp xếp cho tôi một phòng khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Cận Văn Tu cũng không tức giận. Ngược lại khóe môi còn nở một nụ cười. Được, dù sao thì với tính cách của Sơ Bạch, không trả lời chính là sự thừa nhận tốt nhất. Sơ Bạch không muốn nhìn hắn, người này tâm tư quá nhiều, lời nói ra cũng luôn lung tung. Cậu ngồi xuống, yên lặng ăn cơm. Sau bữa tối, Cận Văn Tu đã cho cậu một phòng mới như mong muốn, hơn nữa còn rất hiệu quả. Chỉ là căn phòng này thực sự rất lớn, gấp đôi phòng của Duy Lệnh, có lẽ là căn phòng lớn nhất trên chiến hạm. Nhìn thì, đây mới giống phòng của vực chủ ở, chỉ là đã chen chúc trong căn phòng nhỏ đó quá lâu, đột nhiên đến một căn phòng lớn như vậy luôn cảm thấy trống trải đến kỳ lạ. Sơ Bạch hơi nhíu mày, có phải quá lớn không, hơi trống trải, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy như mình đang kiếm chuyện, người ta đã nghe theo lời cậu sắp xếp một căn phòng lớn rồi. Quả nhiên, Cận Văn Tu nói, tôi nghe lời em vừa rồi cứ tưởng em thích phòng lớn, vậy thì... Tôi cũng chuyển vào ở chung thì sẽ không trống trải nữa. Sơ Bạch, không cần đâu, cứ để vậy đi, cảm ơn vực chủ. Mặt Sơ Bạch không chút cảm xúc nói. Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi. Cận Văn Tu có vẻ hơi tiếc nuối. Nói xong dứt khoát rời khỏi phòng. Theo sau hắn ra ngoài là mấy người lính đẩy một số đồ đạc đi vào. Có mấy cái bàn nhỏ, ghế nhỏ, thảm các kiểu. Sơ Bạch, đây là... Cậu có chút kỳ quái nhìn mấy món đồ nội thất. Một người lính vội vàng giải thích. Vực chủ nói ở đây thiếu đồ đạc nên bảo chúng tôi chuyển một ít vào. Sơ Bạch, cậu nhìn lướt qua đồ đạc được chuyển vào. Nhìn hoa văn và họa tiết phù hợp với xung quanh trên đó, rõ ràng ban đầu là của căn phòng này mà. Sơ Bạch đỡ chán, thiếu đồ đạc gì chứ, rõ ràng là cố tình chuyển đồ đi, lại còn nói những lời đó. Sơ Bạch cụp mắt xuống, cậu nghĩ, Cận Văn Tu có lẽ đã hiểu cậu. Nói rõ ràng vào lúc này không phải là điều tốt, vì vậy hắn đã dùng những cách ẩn ý này để nói với cậu muốn gần gũi hơn. Người này, Sơ Bạch không thể không hiểu gì cả. Cậu chỉ là không muốn nghĩ về chuyện này. Nhưng rất nhiều việc Cận Văn Tu làm, rất nhiều ý nghĩa nhỏ bé ẩn chứa bên trong, cậu đều có thể cảm nhận được. Cậu biết, Cận Văn Tu cũng biết. Sơ Bạch đứng đó suy nghĩ một lúc, căn phòng đã được dọn dẹp xong. Cậu cũng thu lại suy nghĩ, trực tiếp dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi. Sau vài ngày trên chiến hạm, trừ các thành viên trong tiểu đội và Cận Văn Tu ở lại khi đi qua căn cứ phía đông, tất cả những người khác đều trở về thành động tâm. Cổng căn cứ phía đông, Sơ Bạch liếc nhìn phương hướng chiến hạm rời đi, mặt không chút cảm xúc nhìn người bên cạnh, chậm rãi nói. Vực chủ ở lại đây còn có việc gì sao? Có một số việc cần phải nói chuyện với người phụ trách. Cận Văn Tu tùy ý gật đầu, sau đó nói. Vì em muốn chuyển công tác, vậy nhanh chóng sắp xếp mọi việc ở đây, nếu có gì không rõ có thể hỏi tôi. Chuyển công tác, lời vừa nói ra. Ánh mắt của những thành viên tiểu đội bên cạnh đều đổ dồn vào Sơ Bạch, mang theo chút kinh ngạc và mờ mịt. Rõ ràng là Sơ Bạch vẫn chưa đề cập đến chuyện này với họ. Được, Sơ Bạch cũng không ngờ Cận Văn Tu lại đột ngột như vậy. Cậu vốn còn đang nghĩ xem nên nói với mọi người như thế nào. Đột nhiên bị nhắc đến như vậy ngược lại không còn thời gian để do dự nữa. Đã như vậy thì giải quyết ngay bây giờ. Cậu quay mặt về phía mọi người, đối diện với ánh mắt của các thành viên trong đội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng huấn luyện ở tầng 3 trung tâm, tôi có chuyện muốn thông báo. Sau một hồi im lặng, mấy thành viên trong đội mới đáp. Rõ, Sơ Bạch để mọi người đi trước, còn mình thì làm theo yêu cầu của Cận Văn Tu, đưa hắn đến phòng nghỉ ngơi trước. Hình như phải đi đường này, Cận Văn Tu chỉ về một hướng. Sơ Bạch im lặng một lúc, nói, bên đó là khu ký túc xá của đội trưởng tiểu đội. Chính là bên đó. Cận Văn Tu đáp lại, sau đó mới nhướng mày ngạc nhiên hỏi. Tôi không ở cùng em sao? Sơ Bạch, không phải chứ. Anh bày ra vẻ mặt không thể tin được này là muốn gì đây? Anh ở khu biệt thự dành cho các sĩ quan cấp cao sẽ tốt hơn. Sơ Bạch nghiêm túc nói. Được rồi, Cận Văn Tu cũng không nói thêm gì. Tôi cũng không ở đây lâu, đến khu cấp 3 đi. Ở căn cứ phía đông, các đội trưởng, hạ sĩ quan, huấn luyện viên đều thống nhất sống trong một vài tòa nhà ký túc xá, còn các chủ tướng, sĩ quan cấp tá và cấp úy thì sống trong khu biệt thự, chia thành khu cấp 1, cấp 2, cấp 3, khu cấp 3 còn được gọi là khu dành cho sĩ quan cấp úy, hiện tại vẫn còn một số biệt thự đơn lập không có người ở, nghe vậy, Sơ Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thuận thế đưa người đến khu cấp 3, sau khi trao đổi với người phụ trách, đã nhập thông tin của Cận Văn Tu vào một biệt thự nào đó. Vực chủ, gần đây có một số thiếu úy mới được thăng cấp, chỉ còn lại căn biệt thự này, khu đang gấp rút xây dựng thêm. Người phụ trách khu vừa mở cửa vừa giải thích, nếu ngài không hài lòng thì khu cấp 1 và cấp 2 còn có một số căn biệt thự không có người ở, anh ta cung kính nói, trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc, chẳng phải vực chủ có phòng riêng ở căn cứ phía đông sao? Là một vực chủ, có nơi ở riêng tại các căn cứ chính trong tinh vực Bạch Động là chuyện rất bình thường. Để vực chủ có thể nghỉ ngơi và làm việc ở đây khi đến. Nhưng người phụ trách khu cũng là một người thông minh, vực chủ không nói không nhắc, những người bên dưới họ đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Cứ ở đây đi, Cận Văn Tu tùy ý nhìn lướt qua rồi quyết định. Sơ Bạch không biết tại sao luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, cậu như nghĩ ra điều gì, nghi ngờ hỏi. Vực chủ, nếu anh thường xuyên đến các nơi làm việc, chẳng lẽ căn cứ phía đông không có phòng riêng cho anh sao? Cận Văn Tu rất bình tĩnh nói, có, nhưng vị trí quá sâu bên trong, tôi chỉ ở lại vài ngày rồi đi, ở tạm đâu cũng được. Giọng điệu của hắn rất bình thản, không có gì khác thường. Sơ Bạch cũng không phải là người thích truy hỏi đến cùng, có được câu trả lời cũng không để ý nữa. Cậu giúp Cận Văn Tu dọn dẹp đồ đạc một chút, thực ra đối phương không mang theo gì nhiều từ chiến hạm xuống, đồ đạc còn ít hơn cả Sơ Bạch, trong vali chỉ có vài bộ quần áo và một chiếc hộp dụng cụ màu trắng đóng kín. Sơ Bạch tiện tay treo mấy bộ quần áo vào tủ, quay đầu lại thấy Cận Văn Tu cũng đã sắp xếp xong mấy lọ thuốc trong hộp dụng cụ, như đột nhiên nghĩ đến điều gì, cậu hỏi. Đúng rồi, mấy thi thể mang về từ tinh cầu Tư Đặc có gì bất thường không? Ý cậu là những người lính Linh Khung bị bắt rồi chết ngay lập tức đó. Hiện tại chưa có, Cận Văn Tu nói, hắn mở thiết bị đầu cuối dường như đang nhập thông tin gì đó, vừa làm việc vừa trả lời. Tôi định mang về rồi để trong bể nuôi cấy quan sát thêm vài ngày. Sơ Bạch nghĩ một chút rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số lượng loại sâu trùng đó hẳn là không nhiều, tìm thêm chắc chắn sẽ phát hiện ra, nếu tôi đoán không nhầm thì việc có được những thứ này đồng xanh cũng phải trả một cái giá nào đó. Cậu không nói chi tiết với Cận Văn Tu về những điểm mâu thuẫn của đồng xanh ở kiếp trước. Ví dụ như rõ ràng sở hữu công nghệ không thuộc về thời đại đó, nhưng lại không bao giờ thể hiện ra. Ví dụ như rõ ràng trông rất yêu cảnh lan, nhưng lại không giúp đỡ Linh Khung mà chỉ muốn có được yêu thích của đối phương, còn từng cố gắng tiếp cận Cận Văn Tu, tuy cuối cùng không thành công nhưng lại đổ tội cho cậu. Tất cả những điều kỳ lạ này, cậu chỉ mơ hồ phát hiện ra trước khi chết rằng đối phương dường như muốn lấy được thứ gì đó từ hai người họ. Có lẽ cũng liên quan đến những công nghệ không đến từ thời đại này của đối phương. Cận Văn Tu nhìn Sơ Bạch, hàm ý sâu xa nói. Nhưng trong cơ thể mấy người này e rằng không có. Theo những gì em mô tả trước đó, nó sẽ chui vào da thịt người. Cho nên thứ cụ thể như vậy dù số lượng rất ít cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra. Nhưng trên mười mấy thi thể đó lại không có một chút dấu vết. Sơ Bạch sững sờ, giọng nói có chút luống cuống. Tôi không nói dối, cậu nghĩ có phải mình không đưa ra thông tin chính xác về kiếp trước, nên mới khiến Cận Văn Tu nghi ngờ lời cậu nói, từ đó nghi ngờ sự tồn tại của sâu trùng. Nhưng có một số việc bản thân cậu không có kết quả chính xác, cũng không tiện đưa ra câu trả lời. Bây giờ cho Cận Văn Tu một hướng để đối phương biết trong lòng đồng thời đi tìm kiếm sự thật thì tốt hơn. Thấy vậy, Cận Văn Tu có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, buồn cười nói. Không phải là tôi không tin em, ý tôi là trong cơ thể họ chắc chắn không có. Nhưng Cảnh Lan hiển nhiên sẽ không làm chuyện vô ích như gửi cho chúng ta mười mấy thi thể. Vì vậy tôi đoán, đây là một trò đánh lừa thị giác. Hắn chậm rãi nói, bởi vì chuyện lỗ sâu trước đó không phát triển theo dự đoán của hắn ta, cho nên hắn ta cũng có một mức độ nghi ngờ nhất định đối với những gì mình biết về kiếp trước. Sau khi có nghi ngờ thì hành động cũng sẽ càng thêm thận trọng. Bất kể em có biết chuyện sâu trùng hay không, hắn ta đều sẽ bày ra trò đánh lừa thị giác này, còn hậu chiêu của hắn ta đã được đặt ở nơi khác rồi. Sau khi nghe hắn giải thích, Sơ Bạch mới dần bình tĩnh lại, nhận ra mình có chút căng thẳng quá mức. Đề cập đến sâu trùng thực sự dễ khiến cậu nghĩ đến sự bất lực khi bị vu oan và bị đẩy đi ở kiếp trước. Sau khi Cận Văn Tu nói xong, thấy cậu không biết đang nghĩ gì, hắn vẫy tay nói. Lại đây, Sơ Bạch vừa hoàn hồn lại, không nghĩ nhiều liền đi tới, đột nhiên, một lực mạnh mẽ kéo lấy cổ tay cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, Sơ Bạch không kịp đề phòng ngã vào lòng đối phương, cậu giật mình vội vàng vịn vào vai đối phương, một cảm giác hoảng loạn ập đến. Chẳng lẽ Cận Văn Tu muốn nói rõ mọi chuyện vào lúc này? Chưa kịp để Sơ Bạch phản ứng, một giọng nói cực nhẹ vang lên bên tai cậu, mang theo một chút ý cười xấu xa. Trong đội đó, có kẻ phản bội, đối phương vẫn đang nói về chuyện vừa rồi. Sơ Bạch đột nhiên sững sờ, nghe thấy từ này trong giây lát cậu cảm thấy da đầu tê dại. Sau khi kịp phản ứng, mới nhẹ giọng nói. Ý anh là, trong số những người anh mang đến hôm đó. Đúng vậy. Cận Văn Tu nhếch môi, nụ cười lại đặc biệt lạnh lùng. Dù vẫn chưa lộ ra sơ hở, nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Lan đã dùng những xác chết vô dụng đó để thử xem chúng ta có biết gì về sâu trùng hay không, đồng thời dùng xác chết để thu hút sự chú ý của chúng ta, trong khi thực sự lại giao phó việc quan trọng cho người của hắn ta ở tinh vực Bạch Động thực hiện. Vậy nên, việc anh quan sát mấy ngày qua chính là để làm trò cho tên nội gián xem. Sơ Bạch nói, Cận Văn Tu khẽ hừ một tiếng, không khẳng định cũng không phủ nhận. hắn nhất định sẽ ra tay với người trong đội ngũ hôm đó. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ nghĩ rằng nó liên quan đến xác chết ngày hôm đó, dù cho chẳng có gì được phát hiện từ đám xác. Chỉ cần canh chừng kỹ trong vài ngày tới là đủ. Nghe xong, Sơ Bạch đã hiểu rõ kế hoạch của Cận Văn Tu. Câu chuyện tạm dừng lại, cậu bất ngờ nhận ra mình đang quỳ một chân lên ghế, giữa hai đầu gối của đối phương, một tay đặt lên vai hắn, còn tay kia thì đang bị hắn nắm chặt. Tư thế này thật kỳ quặc, trong căn phòng chỉ có hai người họ, cần gì phải nói chuyện thầm thì như vậy. Cậu khẽ giãy sụa, nói nhỏ, vực chủ, có phải anh nên buông tay rồi không? Cận Văn Tu không trả lời ngay, mà nói, chuyện này chỉ có em và tôi biết. Sơ Bạch khựng lại, Cận Văn Tu mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ chúng ta biết trong đội ngũ hôm đó có thể có kẻ phản bội. Mấy ngày tới cần phải theo dõi hắn, chờ hắn lộ sơ hở. Vậy nên, Sơ Bạch, chuyện này không thể có bất kỳ sai sót nào. Khoảnh khắc này, Sơ Bạch cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc. Cậu suy nghĩ một lát, rồi cụp mắt nhìn đối phương, dứt khoát nói. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Cận Văn Tu lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đen láy dừng lại trong ánh nhìn màu bạc của Sơ Bạch. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười, đáp, tốt, nói xong, hắn thả tay cậu ra. Sơ Bạch lập tức lùi lại một bước, căn phòng lại rơi vào im lặng. Không biết bao lâu sau, Cận Văn Tu mới chậm rãi lên tiếng. Xét đến việc lần trước em giận đến thế nào, lần này tôi định cảnh báo trước cho em một chút. Sơ Bạch cúi đầu, trong lòng phức tạp, một phần vì cái gọi là bí mật của hai người, của Cận Văn Tu, một phần vì hành động của hắn. Nghe câu nói đó, cậu ngẩng đầu nhìn sang, Cận Văn Tu đan hai tay lại, chậm rãi đặt lên phía trước, nói. Tôi có vài chuyện phải giấu em. Sơ Bạch hơi bất ngờ, yên lặng chờ hắn nói tiếp. Chỉ nghe Cận Văn Tu nói, từ giờ em chỉ cần làm những việc của mình, mọi thứ cứ theo ý em mà làm. Chỉ có một điều, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ tin em. Đảo trung tâm, chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi sao? Đồng xanh gào lên, mặt méo mó vì tức giận, hắn ta run rẩy bò dậy nhưng lại ngã nhào xuống, miệng đột nhiên phun ra hai ngụm máu. Giọng máy móc của 063 bình tĩnh đáp, đúng vậy, ngài phải biết rằng tôi đã không còn bao nhiêu năng lượng nữa. Dù chỉ là một chiếc máy, giọng nói của nó vẫn lạnh lùng đến mức đáng sợ. Đồng xanh vội vã nói, 063, mi không thể bỏ rơi ta, chúng ta đã ký khế ước, nếu mi bỏ ta, mi sẽ lấy năng lượng từ đâu để tái lập chủ nhân. Giọng hắn ta đầy kích động, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng dài đằng đẵng từ 063. Mãi lâu sau, giọng máy mới vang lên trở lại, chậm rãi nói. Chủ nhân, tôi cũng không muốn bỏ rơi ngài, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cả tôi và ngài đều sẽ chết. Hiện tại, nguồn năng lượng duy nhất mỗi ngày của Đồng Xanh là từ những người mà Cảnh Lan đưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là những người đó mang theo khá nhiều vận khí, nhưng thứ tình cảm hời hợt mà hắn ta đổi lấy bằng cơ thể lại chẳng mang lại được bao nhiêu vận khí. Mấy ngày nay, Cảnh Lan còn lấy đi vài con sâu trùng, khiến năng lượng mà hắn ta tích lũy bấy lâu lại tiêu tan hết. Vậy mi định làm gì? Bỏ rơi ta, mi cũng sẽ chết. Đồng xanh gần như điên loạn gào thét. Hắn ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Không, hắn ta không thể chết, hắn ta không muốn chết. Đáng chết, Cảnh Lan đáng chết, Sơ Bạch đáng chết, hắn ta ôm chặt lấy người, toàn thân run rẩy, nằm rạp xuống đất. Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, hắn ta đột nhiên bật dậy và lao ra ngoài. Hắn ta lẩm bẩm, ta nghĩ ra rồi, nhưng ngay khi định mở cửa, hắn ta bị lưới điện ở cửa giật ngược trở lại, hắn ta kêu lên đau đớn và lăn lộn trên đất. Mãi đến khi cửa lớn mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào. Đồng xanh nhìn thấy, run rẩy bò lại gần, vực chủ, giờ hắn ta không còn dám gọi tên đối phương nữa, thậm chí đôi khi gọi vực chủ, mà gặp lúc tâm trạng Cảnh Lan không tốt, hắn ta cũng sẽ bị đá một cú. Như lúc này, Cảnh Lan đạp mạnh vào bụng hắn ta, khiến hắn ta tối sầm mặt mũi, mãi một lúc sau mới mơ hồ tỉnh lại. Hắn ta cố gắng chịu đau, mỉm cười nịnh nọt, vực chủ, chẳng phải ngài muốn có Sơ Bạch sao? Tôi có cách rồi, tôi có thể giúp ngài. Cậu có cách gì? Đừng nghĩ ra mấy trò hèn hạ nữa, ta chỉ muốn Cận Văn Tu chết. Cảnh Lan lạnh lùng nói, vực chủ, lần này tôi chắc chắn có thể giúp ngài. Sơ Bạch sẽ không phát hiện ra đâu. Chúng ta có thể khiến Cận Văn Tu tự nguyện từ bỏ cậu ta. Chỉ cần Cận Văn Tu làm tổn thương cậu ta nhất định sẽ nhớ đến ngài. Đồng Xanh không dám chần chừ, vội vàng nói. Đề nghị này khiến Cảnh Lan hơi do dự, gã chậm rãi nhìn người đàn ông bần thỉu nằm trên đất. Sẽ không làm tổn thương em ấy chứ? Không, tuyệt đối không, Đồng Xanh cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu ta, mà chính Cận Văn Tu sẽ làm tổn thương trái tim cậu ta, khiến cậu ta tự nguyện quay về bên ngài. Cảnh Lan im lặng một lúc, có vẻ như hứng thú đôi chút, gã ra hiệu cho người hầu đóng cửa lại, chậm rãi nói. Nói đi, nửa giờ sau, Đồng Xanh nói đến khô cả miệng, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng chờ đợi, hắn ta càng hoảng sợ. Cho đến khi Cảnh Lan như thể đang ban chiếu chỉ, nói. Được, cứ làm theo lời cậu nói. Mặt Đồng Xanh lập tức hiện ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, hắn ta thu lại biểu cảm đó, tỏ vẻ khó xử. Nhưng vực chủ, như vậy tôi sẽ cần rất nhiều điểm số. Hiện tại cách này không giúp tôi kiếm được nhiều điểm. Cảnh Lan không động lòng, đó là vấn đề của cậu. Đồng Xanh cứng người lại, sau đó vội vã nói, là do tôi ngu ngốc, nhưng tôi thực sự không kiếm được nhiều điểm như vậy, vực chủ có thể cho phép tôi dùng cách khác không? Cảnh Lan liếc hắn ta một cái, có lẽ đã hiểu ý hắn ta, dưới ánh mắt đầy hy vọng của Đồng Xanh, gã khẽ cười lạnh, nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói. Cũng được, mấy ngày tới ta chỉ cung cấp người cho cậu, làm sao kiếm được điểm là chuyện của cậu. Đồng Xanh vui mừng khôn xiết. Hắn ta vội vàng nói. Cảm ơn vực chủ, tôi nhất định sẽ kiếm thật nhiều điểm để phục vụ ngài. Hắn ta nịnh nọt quá mức, trông vô cùng kỳ quái. Cảnh Lan không thèm liếc nhìn hắn ta, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi gã rời khỏi, Đồng Xanh mới hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nhưng hắn ta cũng không dám thể hiện quá rõ ràng, dù sao đây cũng là nơi có gắn camera. Nhưng cơ hội xoay chuyển của hắn ta cuối cùng cũng đến. Từ khi đến tinh vực Linh Khung, hắn ta luôn nghèo nàn điểm số, những gì ít ỏi kiếm được cũng bị Cảnh Lan rút hết. Nhưng Cảnh Lan hoàn toàn không biết giá trị thật của những điểm số và vật phẩm đổi được, cũng không biết rằng nếu hắn ta dùng cách khác, số điểm hắn ta kiếm được sẽ nhiều gấp hàng nghìn lần so với việc bán thân. Chỉ cần cho hắn ta cơ hội, hắn ta có thể thu gom một lượng lớn điểm số. Chỉ cần thỉnh thoảng chia cho Cảnh Lan một chút để xoa dịu đối phương, sau đó chờ thời cơ chín mùi để 063 giúp hắn ta trốn đi như 5 năm trước. Chỉ cần để hắn ta chạy thoát, trong mắt Đồng Xanh hiện lên sự căm hận ngút trời, hắn ta nhất định phải giết Cảnh Lan. Đúng rồi, còn có cả Sơ Bạch nữa. Cảnh Lan thích cậu như vậy, tốt nhất là để Cảnh Lan trơ mắt nhìn cậu bị hành hạ đến chết, hoặc là nhốt hai người họ lại với nhau. Để họ tự giết lẫn nhau, ai cắn được một miếng thịt của đối phương thì sẽ được cho một miếng ăn. Mặc dù biết hiện tại hoàn toàn không thể làm được, nhưng Đồng Xanh vẫn không khỏi vui mừng vì ý nghĩ của mình. Bây giờ hắn ta hận họ đến tận xương tủy, ôm lấy ý nghĩ đó, khi biết sắp có người đến phòng mình, Đồng Xanh vội vàng bò vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tươi cười đi đón tiếp người sắp vào cửa. Sơ Bạch rời khỏi khu vực cấp 3, cậu suy nghĩ một chút về những lời của Cận Văn Tu. Biết rõ đối phương đã biết một số chuyện, nhưng hiện tại không thể nói ra. Cũng giống như việc cậu biết về kiếp trước, tạm thời cũng không thể nói ra. Thực ra sau lần giải thích trước của Cận Văn Tu, Sơ Bạch đã không còn cảm thấy tức giận khi đối phương có chuyện giấu mình nữa. Có lẽ là vì cậu rất rõ ràng người này sẽ không làm hại cậu. Hơn nữa, hiện tại cậu và Cận Văn Tu thật sự vẫn chưa có một mối quan hệ rõ ràng, đối phương không cần thiết phải nói mọi chuyện cho cậu biết. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng nếu đối phương nói với cậu, tâm trạng cậu thực sự sẽ tốt hơn một chút. Sau đó, Sơ Bạch trực tiếp đến phòng huấn luyện ở tầng 3 trung tâm. Các đồng đội trước đây của cậu lúc này cũng đã sớm đợi ở đây. Khi thấy Sơ Bạch bước vào, bọn họ rõ ràng có chút kích động, nhưng không ai lên tiếng trước. Sơ Bạch nhìn lướt qua một vòng, rồi nói thẳng, tôi chuẩn bị chuyển công tác sang quân đội. Ngay lập tức, mọi người hoàn toàn im lặng. Ngay cả tiếng quần áo ma sát cũng dường như biến mất hoàn toàn, chỉ nghe Sơ Bạch tiếp tục nói. Tôi xin lỗi mọi người, không thể đồng hành cùng các bạn đến sau này. Đây không phải là một quyết định đột ngột. Tôi đã suy nghĩ một thời gian, cũng đã nghĩ đến người sẽ lãnh đạo đội sau này. Tôi không định xin cấp trên sắp xếp lại đội trưởng cho các bạn. Tôi cho rằng trong số các bạn có người phù hợp với vị trí này. Chờ một chút, một đồng đội ngắt lời. Anh ta nhìn chằm chằm Sơ Bạch rồi nói. Đội trưởng thực sự quyết định rời đi sao? Sơ Bạch không do dự. Cậu nói. Đúng vậy, tôi đã quyết định rồi. Rất xin lỗi vì bây giờ mới nói với các bạn. Không, không cần. Đồng đội đó vội vàng xua tay. Có chút thất vọng sờ sờ đầu. Gượng cười nói. Nếu cậu đã thực sự quyết định, chúng tôi đương nhiên cũng tôn trọng cậu. Sơ Bạch cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến. Việc đội trưởng đến rồi đi là chuyện rất bình thường, Sơ Bạch làm đội trưởng cũng không có gì đặc biệt, thậm chí ngày thường còn ít nói, thái độ cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng đối với mọi người, cậu thực sự rất nghiêm túc. Chỉ là một chức vụ đội trưởng thôi mà dường như cậu cũng rất cố gắng làm đến mức hoàn hảo. Cậu có thể không ứng phó linh hoạt như chim du, nhưng lại rất nỗ lực, còn nhớ lần đầu tiên cậu đến, đã cố gắng thể hiện uy quyền trước mặt mọi người. Tất nhiên kết quả cũng rất thành công. Nhưng giấy không gói được lửa. Thời gian lâu mọi người cũng phát hiện ra Sơ Bạch dù sao vẫn còn trẻ. Sự hoàn hảo mà cậu ấy thể hiện ra phần lớn đều là kết quả của việc cố gắng hết sức. Thỉnh thoảng cũng bị đồng đội phát hiện ra cậu mệt mỏi ngủ quên trên ghế bên ngoài. Hoặc sau trận đấu võ tưởng chừng như nhẹ nhàng, lại tự xoa vết bầm tím trên tay. Cậu đang rất tận tâm đạt đến tiêu chuẩn của một đội trưởng. Thời gian huấn luyện hệ thống còn chưa bằng một nửa bọn họ. Nhưng lại phải thể hiện ra hiệu quả tốt nhất. Cậu coi giới hạn của bản thân như một điều bình thường thể hiện trước mặt họ. Phải nói rằng, đối với họ mà nói, đây là một đội trưởng rất đặc biệt. Mọi người ít nhiều đều có chút cảm xúc, Duy chỉ có Duy Lệnh và Ôn Chiêu nhanh chóng kiềm chế lại. Đặc biệt là Duy Lệnh, anh đã sớm cảm nhận được Sơ Bạch sẽ không ở lại đây mãi, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Vì sắp rời đi, tôi hy vọng Ôn Chiêu có thể tiếp quản đội này. Sơ Bạch nói, mặc dù có chút không nỡ, nhưng các đội viên nghe thấy điều này vẫn có chút ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ là Duy Lệnh, dù sao bình thường Duy Lệnh và Sơ Bạch giao tiếp cũng khá nhiều. Ôn Chiêu cũng có chút ngạc nhiên, ngược lại Duy Lệnh vẫn bình tĩnh. Chính vì Sơ Bạch tiếp xúc với anh nhiều, anh mới càng hiểu rõ sự cân nhắc của đối phương. Là người dẫn dắt đội, người có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ hơn đương nhiên là Ôn Chiêu. Dù là về khả năng lãnh đạo hay hành xử thì năng lực tổng hợp của anh ta đều tốt hơn Duy Lệnh, chỉ có điều về thể chất thì kém hơn một chút. Hơn nữa, cũng phải cân nhắc đến tính không ổn định trong tương lai của Duy Lệnh. Dù sao Duy Tư đã vào Bạch Động, sau này không chừng sẽ đi tìm Duy Tư, tóm lại vẫn là Ôn Chiêu thích hợp hơn. Nhưng đây không phải là chuyện tôi nói là được, tôi sẽ tiến cử với cấp trên. Đến lúc đó có thể vượt qua bài kiểm tra hay không thì phải dựa vào chính bản thân Ôn Chiêu. Sơ Bạch nhìn Ôn Chiêu nói, lúc này Ôn Chiêu cũng hoàn hồn lại, cười đáp ứng. Được, người này bình thường luôn cười tủm tỉm, trông có vẻ rất thân thiện nhưng lại có vẻ không tập trung, nụ cười bây giờ lại có thêm một chút chân thành. Sau khi sắp xếp xong mọi việc phía sau của đội, Sơ Bạch cũng chào tạm biệt mọi người, cậu nói rằng mình vẫn sẽ ở lại căn cứ phía đông. Sau này vẫn có thể gặp nhau thường xuyên, điều này mới khiến cảm xúc của mọi người dịu đi đôi chút. Giải quyết xong chuyện này, chính là chính thức điều chuyển công tác. Cậu cầm thông báo điều chuyển công tác mà Cận Văn Tu đưa đến phòng quản lý. Sau đó là một loạt các thủ tục, xem xét hồ sơ quá khứ, tiến hành kiểm tra, lựa chọn vị trí. Mất cả buổi tối mới xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất của phòng quản lý rất cao. Có lẽ ngày kia là có thể vào quân đội khu A của căn cứ phía đông, bọn họ dựa vào thành tích trước đây của Sơ Bạch để đặt ra bài kiểm tra cho cậu. Sau khi vượt qua thuận lợi, đã trao cho cậu quân hàm thiếu úy, ban tặng huân chương. Ngày mai sẽ gửi quân phục, huân chương và sổ tay đến nơi ở của cậu. Còn nơi ở thì cần đến khu vực cấp 3 để đăng ký, sắp xếp. Sơ Bạch cầm cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay vừa nhận được, bên trong ghi lại thông tin cá nhân của Sơ Bạch. Coi như là giấy chứng minh thân phận sĩ quan. Khu vực ấp phía đông, quân đội của căn cứ phía đông được chia thành 3 khu vực, như đội tinh nhuệ trước đây của cậu là khu vực đặc biệt, còn khu vực A có vẻ là nơi Hoa Vị ở, đang lúc Sơ Bạch nghĩ xem liệu có gặp được cô ấy không thì đã đến trước cửa phòng của người phụ trách khu vực. Sáng nay đã đến một lần nên giờ đã rất quen thuộc. Cậu đưa giấy chứng nhận mới được cấp cho đối phương, người phụ trách nhìn qua rồi không sắp xếp ngay. mà khó xử nói với cậu. Ngài quên rồi sao? Sáng nay ngài đã dẫn vực chủ đến tòa nhà cuối cùng của khu vực cấp 3 rồi. Sơ Bạch suy nghĩ một lúc, rồi sững người. Đúng là như vậy, cậu đã quên mất chuyện này, hèn gì khi nhận được chức thiếu úy. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thì ra vấn đề nằm ở đây. Khoan đã, Cận Văn Tu là vực chủ đương nhiên hiểu rõ nhất về hệ thống quân đội. Vậy nên hắn đã sớm biết với lý lịch của cậu sẽ được phân vào khu vực cấp 3. Cách chương.